cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 38, bắt cóc 1. Góc truyện audio.com. Bù cho chép trước chép này mình sẽ viết dài hơn. Sáng hôm sau, tại biệt thự bỏ hoang, năm đứa nó bị nhốt trong một căn phòng tối om, mùi mốc ẩm bốc lên rất khó chịu. Năm đứa nó bị chụp mất chân tay, bị trói tùm lum, xung quanh có nhiều củi gỗ. Tiểu thư xong rồi, tên đại ca cầm đầu chạy lại khi thấy nhỏ Nhi cùng hai nhỏ kia xuất hiện. Bọn chúng sao rồi, Nhi? Dạ chúng vẫn ngủ do liều thuốc hơi mạnh. Tên cầm đầu, được, Nhi, tiểu thư bọn em còn bắt được một con nữa. Tên cầm đầu, ai mà thích chui vào chỗ chết vậy? Nhi, chúng ta vào chơi khởi động chút nhỉ? Nhỏ Như, được, Ánh, đi thôi, Mi, cạch ba nhỏ bước vào, đằng sau là tên đại ca cùng đàn em. Mang nước lên cho chúng uống. Anh, rõ, bọn đàn em, giao bọn nó nhận hết một chậu nước vào người. Gen là người tỉnh dậy đầu tiên thấy đau ở sau gáy. Chúng mày định làm gì? Gen lạnh lùng, tưởng ai hóa ra là học sinh mới. Nhi, hừ bọn xúc vật, Gen cô nói thêm câu nào nhìn bọn đó lạnh lùng. Chúng mày muốn gì? Nó lạnh lùng, mày tự đoán đi, chẳng phải bọn mày thông minh lắm sao? Như, á, nhức đầu quá. Phương, cô, cái quái gì đây? Nhỏ sau khi tỉnh thì nắm bắt được tình hình. Đúng đấy, bọn này đang rảnh ha ha. Anh, cười như đười ươi sóc lọ. Nhỏ, mày, anh, mày bị cả lâm à, khổ thân. Nhỏ, hừ tát, bóp, nhỏ bị ăn một cái tát của nhỏ anh. Móng tay của anh cào vào mặt nhỏ làm trên mặt có vài vết xước. Đó chỉ là cảnh cáo, mày còn động vào tao thì không biết thế nào đâu. Nhỏ anh, thế nào? Nhỏ lạnh lùng, thôi chơi vậy đủ rồi, vào vấn đề chính đi. Nhi, chỉ cần chúng mày tránh xa bốn hoàng tử của trường thì bọn tao sẽ không làm tổn thương bọn mày. Như, hóa ra là vì trai. Cô, tâm mệnh không, tao cho mày ăn rẻ vào mồm giờ. Như, sao bọn tao phải tránh chứ, bọn mày không được đáp lại giờ trò bắt cóc à, Phương. Đó không phải việc bọn mày, chỉ cần bọn mày tránh xa ra là các anh ấy sẽ thích bọn tao. Anh, ảo tưởng, nó, chỗ bọn hắn. Sao rồi, đã tra được chưa? Hắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quân không nói gì. À, tao biết rồi. Anh, biết gì nói mau. Kevin dục, trong vòng cổ của Mai anh có thiết bị định vị, tao có thể dò từ vòng cổ ra chỗ bọn họ bị bắt cóc. Anh, tra đi, cậu. Sau 5 phút đánh mắt tính minh đã tìm được vị trí của chúng nó. Đã tìm thấy ở ngôi biệt thự XXX bỏ hoang. Minh, được, Seo đưa 100 người đến đó cho bọn anh. Quân, vâng, Seo, bọn hắn mỗi người một xe đi đến ngôi biệt thự. Quay lại với bọn nó. Do chúng mày ép tao đó. Nhi, Gen mày không liên quan đến vụ này, tao sẽ thả mày ra những sau khi tao xử xong mấy con này. Anh, tiểu thư nếu chị không cần thì chọn bọn em con đấy. Tên đại ca, mày thích con nhỏ này à, Nhi? Chỉ là công cụ vui đùa tí thôi tiêu thư. Tên đại ca, được, bọn mày thích làm gì thì làm. Nhi, chúng mày sẽ phải hối hận khi dám hại Gen. Nó cố gắng cởi dây trói. Bọn tao sẽ chờ ha ha. Như, đi nào cô em. Tên đại ca kéo Gen đi đến phòng khác. Thả tao ra, Gen kiệt sực không làm gì được. Chúng mày đi quyến rũ đàn ông bằng khuôn mặt đẹp này phải không, bọn tao sẽ rạch mặt chúng mày. Anh bước đến gần Phương, chia con dao lại gần mặt nhỏ, rách một đường nhỏ từ trên mặt là giọt máu chảy xuống, nhưng Phương không kêu một câu. Sao không kêu đi, anh, Y Ương xin lỗi bà, nó, không, vì chúng ta là bạn và họ nhận định sẽ đến cứu chúng ta. Phương, cứu ư, không bao giờ. Như, căn phòng ở biệt thư, bốn tên kia vừa bước vào chúng vừa nhìn cô vừa cười râm rê. Khiến Gen sợ đến tái mặt. Cô hoang mang nhìn chúng đầy sợ hãi. Cơ thể cô run lên bần bật. Người đẹp, bọn anh vào với em đây. Xin lỗi đã để em đợi lâu. Không, không, tôi xin mấy người ta cho tôi đi mà. Gen sợ hãi lùi dần. Bọn anh muốn lắm chứ. Nhưng mà có món ngon ở trước mặt mà không ăn. Thế hóa ra bọn anh ngu à, ngoan. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ. Anh tin rằng kỹ thuật của bọn anh. Chúng vừa nói vừa đi đến chỗ Gen cười dâm đãng. khiến Jen vô cùng sợ hãi. Hoảng loạn, nhập tiệc thôi nào, ha ha ha, vừa nói chúng vừa vồ lấy Jen sờ mó. Không, a a, Jen ra sức lấy chân tay bị trói đẩy hắn ra. Nhưng một mình Jen thì làm gì được chúng chứ? Hu hu hu, con danh này mày dám cắn tao? Khoan đã, thế ai làm trước, làm sau đây? Chẳng lẽ chúng ta cùng xông vào một lúc sao? Như thế thì làm sao ăn được? Vậy nhường đại ca làm trước, rồi chúng ta cứ lần lượt làm sau. Rồi anh em ta mỗi người giữ một chân một tay phanh nó ra. Cho đại ca thoải mái hưởng thụ he he he. Ừ, cởi quần áo sẵn ra. Rồi chờ đợi đến lượt mình thôi. Nhìn nó em thèm đến nỗi không chịu được nữa rồi. Không đừng mà đừng qua đây mà hu hu hu nếu các người làm hại tôi. Thì Kevin tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Jen, ha ha ha, Kevin là ai bọn anh không quen ha ha ha, tên khốn đó. Hắn muốn chết thì cứ đến đây ha ha ha. Đáng lẽ ra lúc này em chỉ được nghĩ về anh thôi mới đúng. Em đang bị phạt chát chát chát. Hu hu hu, đại ca, để bọn em giữ tay chân cô ta. Cho đại ca tha hồ hưởng thụ nhé. Vừa nghe thấy chúng nói thế, cô sợ hãi ngẩng mặt nhìn chúng. Làm sao để thoát khỏi mấy tên béo như lợn kia? Nhìn bọn chúng trắng đen lẫn lộn, lúc nhúc đến phát kinh tởn. Cô giật mình hoảng sợ khi bọn chúng lao vào cô, cởi trói cho, nhưng lại giữ chặt chân tay cô rồi phanh mạnh ra. Khiến cô sợ hãi dãy giụa trong hoảng loạn. Đừng mà, đừng hu hu hu, cứu tôi với. Im ngay chát, chát, chát, điếc cả tai. Chúng tiến lại gần Jen xé rách quần áo của cô. Tên đại ca đang định hôn nhỏ thì, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, sau 5 phát chúng ngã khụy xuống đất. Em có sao không? Kevin nhìn nhỏ đau lòng bế nhỏ lên dùng áo giáp vào. Em không sao, Jen rúc vào ngực Kevin. Chúng ta đi, Kevin, mang chúng về bang. Kevin quay lại, dạ, Kevin, tua lại đoạn đầu chút nha. Sau khi vào được biệt thự chúng nó đã chia nhau đi tìm phòng những Kevin là người cứu được trước, còn bọn hắn vẫn chưa tìm được bọn nó vì bọn nó ở nhà kho trên sân thượng. Anh mau báo với Phong là bọn Linh đang ở nhà kho trên sân thượng. Jen, được, Kevin rút điện thoại nhắn tin vào máy bọn hắn. Sau khi nhận được tin nhắn thì bốn anh chạy tức tốc lên trên. Chuyện gì sẽ xảy ra rón xem chép sau nha. Cách chương.